Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em biết là anh không đúng, bởi vì anh không biết em sẽ có phản ứng như thế này. Sợ rằng em sẽ suy nghĩ lung tung, thà rằng là không nói. Sau đó lại để cho em nhìn trên báo chí rằng anh và nàng ta có quan hệ. Như vậy thì khá hơn sao? Nghe nàng nói vậy thì hai mắt của hắn híp lại, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Anh cùng với cô ấy không có quan hệ gì, chỉ là do cô ấy bị ngã bệnh thôi. Nhưng là tối ngày hôm qua, anh nói không kịp quay về, nhưng rồi lại cùng với nàng ta vào trong khách sạn. Anh là đang đối với em nói dối không phải hay sao chứ? Đúng vậy, là anh đã nói dối. Về điểm này thì hắn không thể phản bác lại. Câu trả lời của hắn đúng theo dự liệu của nàng. Tại sao có một chút cảm giác tan nát cõi lòng chứ? Nàng nhìn xuống nước mắt rơi. Tối ngày hôm qua, ở trong điện thoại, anh không có gì là bất ổn cho nên em mới tin anh. Có lẽ ở trong quá khứ cũng đã từng nói dối em như vậy. Hay anh cảm thấy em rất thích hợp để lừa dối có phải hay không? Đến đây là chấm dứt. Nàng cũng không muốn bị lừa dối như vậy nữa. Nàng thấp giọng cất lời. Chúng ta ly hôn đi. Nàng có thể chịu đựng được tứ khí thay đổi thất thường của hắn. Có thể chịu đựng được hắn vì công việc mà xa cách nàng. Có thể vì hắn mà trả giá chịu đựng. Duy chỉ là không thể chấp nhận được hắn phản bội nàng. Nàng dùng ánh mắt lạnh như băng. Hiển nhiên là rất quyết tâm. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi cũng cất lời. Nếu như em muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi. Thật ra hắn đã mơ hồ cảm thấy cuộc hôn nhân này khó có thể duy trì. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, thì hắn tưởng rằng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Nhưng nàng không tin hắn, giải thích không thể làm gì được, thì làm sao có thể duy trì được cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai. Ít nhất có thể tùy nàng quyết định. Hắn sẽ không ngăn cản, có lẽ sẽ giúp nàng bớt đi đau khổ. Nhưng hắn cũng không tức giận. Khi nhìn nàng rơi nước mắt, thì trong lồng ngực hắn khổ sở không thôi. Hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng chỉ có tình yêu là không đủ, cũng không thể vượt qua được tâm bệnh của hắn. Là hắn không tốt đã làm tổn thương nàng, cũng không có tư cách để giữ nàng ở lại. Công việc đại khái giữ không được, hắn cũng không lưu luyến. Anh hôm nay sẽ từ chức. Nhưng thư bộ rất cần công việc này. Ít nhất có thể để cho cô ấy làm xong tháng này có được không? Cho tới giờ phút này, thì hắn vẫn nhớ tới cô bé kia. Nàng nhìn xuống chua xót mà cất lời. Anh cùng nàng đều là không cần đi. Hôn nhân của chúng ta là chuyện riêng, cũng không liên quan tới công ty. Anh từ kiến trúc sư trở nên thành phó tổng. Mặc dù là bà em đã an bài, nhưng anh cũng đã chứng minh được thực lực. Mất đi anh là tổn thất của công ty. Còn về Quách tiểu thư, cô ấy cũng không làm gì sai cả. Không có tư cách để sa thải cô ấy. Anh không nghĩ rằng cha em sẽ cho bọn anh ở lại. Bạch Thắng Khánh không thể nào tha thứ cho người đã làm tổn thương nữ nhi của mình. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba. Nàng đưa mắt nhìn hắn rồi lại cất lời. Anh Thủy Chung xem gia đình em như là bóng ma. Sau khi ly hôn, sẽ không phải mang tiếng là bu váy của đàn bà nữa. Anh có thể tự do phát huy. Thật là xin lỗi. Hai năm qua đã cho anh quá nhiều khốn khổ. Đó là do em không tốt. Tưởng chuyện gì cũng là đơn thuần, nhưng lại không nghĩ đến tâm tình của anh. Nước mắt chảy xuống, nàng lại càng nghẹn ngào hơn. Trong mắt anh chỉ là Bạch gia, nhưng em không cảm thấy những thứ điều kiện bên ngoài mà em có. Em chỉ đơn thuần là Bạch Mẫn Lung, chỉ đơn thuần là yêu anh thôi. Em không cần phải xin lỗi. Hắn nghe nàng nói mà tâm tình lại càng đau khổ. Nàng thật sự là rất yêu hắn, đến khi ly hôn lại còn nghĩ cho hắn. Không phải, ly hôn cũng không phải là một phương pháp duy nhất. Bọn họ còn có thể nói chuyện, mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Hắn tiến lên một bước mà cất lời. Mẫn Lung à, chúng ta... Anh hãy ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một chút. Mẫn Lung à, anh... Mời anh ra ngoài. Nàng không muốn nghe nữa, nước mắt đã tuôn rơi. Hắn dừng lại chăm chú nhìn nàng bờ vai run rẩy, rốt cuộc cũng yên lặng lùi về phía sau. Hắn cầm tay nắm cửa lạnh như băng mà không thể mở cửa. Bọn họ cứ như vậy là kết thúc sao? Chán của hắn tựa lên cánh cửa, nghe nàng khóc nức nở ở bên kia cửa. Cách một cánh cửa, hai người cùng tan nát cõi lòng. Cho đến khi nữ nhi muốn nói ly hôn, Bạch Thắng Khánh mới biết đến tình trạng hôn nhân của nàng. Con rể ông ngoại tình, ông tức giận không thể chịu được. Con gái không muốn ông sa thải thuận hành, ông không chịu. Hắn như thế là không có lương tâm. Chả như thế nào để có thể lưu hắn lại công ty chứ? Chồng con ly hôn là chuyện riêng. Anh ấy công ty biểu hiện rất tốt. Chả không thể thừa nhận ban đầu đã không nhìn lầm người. Anh ấy thật sự có năng lực mà. Có tài năng nhưng không có nhân phẩm thì có ích gì. Hắn dám khi dễ con, cha sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net